trong vạt nắng, mạch xuân tràn duyên, khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao muôn sáng, bướm say duyên lành, thăm tô trời xuân, bầy chim tung cánh hát vui đón mừng mùa nắng tươi lành, ta nghe gió về. Lòng thiết tha như muôn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không quên lời than, sầu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm tràn chứa, khát khao xuân tươi thái hòa. Chan chưa.